Xích Tâm Tuần Thiên, chương 132, quân hỏi ngày về không có kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Sơn Quận, Cửu Giang Thành, toàn bộ thành vực chính là một cái cự đại săn bắn trường. Cửu Giang Thành vực là cả trang trong biên giới duy nhất một cái không có quan đạo thành vực. Nơi này là hung thú khu vực săn bắn, lớn nhất hung thú xảo huyệt, mà Cửu Giang Thành cùng với kia xuống trấn thôn chính là từng đám quân doanh. Cửu Giang Thành vực bên trong không có bình dân, tất cả đều là chiến sĩ. Chỗ này thành vực không có quan đạo, không có cái gọi là chỗ an toàn, nhưng chiến sĩ nơi địa phương chính là chỗ an toàn. Chiến sĩ đi qua con đường chính là an toàn con đường. Hung thú không chí, nhưng là bị sinh sinh giết hết đường tới. Đó là Cửu Giang huyền giáp lần qua địa phương. Cửu Giang quận phần lớn binh lính đều là quân dự bị. Chân chính Cửu Giang huyền giáp chỉ có 1.000 người. Đỗ Giã Hổ liền thân nhóm trong đó. Hơn nữa còn là một gã đội trưởng. Dưới tay trông coi 5 người. Bởi vì số người còn thiếu quan hệ, trước mắt chỉ có 3 cái. Đương nhiên, cấp các huynh đệ trong thư, hắn tự phong cái giáo úy. Theo hắn, tóm lại là chuyện sớm hay muộn, cho nên cũng không tính là nói khoác. Nơi nào đó trong quân doanh, toàn thân đẫm máu Đỗ Giã Hổ đi vào quân trướng. Ai ai ai, người như thế nào một thân là huyết liền tiến vào. Bên trong trướng có người hỏi. Không có chuyện gì, đều là hung thú huyết. Đỗ Giã Hổ tùy ý lau đem mặt, tùy tiện liền nói. Giáo úy, cuối năm rồi, điều cái giả, ta muốn cùng người trong nhà cùng nhau qua giao thừa. Bổn giáo úy lo lắng là ngươi sao? Là sợ ngươi đem ta doanh trướng làm dơ. Giáo úy trên mặt có một đạo đao ba, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên tay thật cũng không chậm, tùy tiện vẽ ra vài nét bút, liền đưa qua một tấm bảng. Ngươi chưa từng có nghỉ ngơi qua. Điều cái nghỉ dài hạn cũng có thể. Ai không đúng? Hắn thuận mồm hỏi. Ta nhớ được tiểu tử ngươi quả thật cô nhi a. Cửu Giang huyền giáp bên trong còn nhiều mà không nhà để về người. Dùng Cửu Giang thành chủ nguyên nói, phàm là trong nhà có cái cha mẹ, hoặc là cha mẹ trường điểm tâm, cũng sẽ không khiến hài tử tới nơi này tới tự tìm cái chết. Cửu Giang huyền giáp từ không kiêng kỵ sinh tử, cho nên lời này ngược lại không hề nhạy cảm. Xem ngài nói đến, Đỗ Giã Hồ chẳng hề để ý nói. Không có cha mẹ, nhưng còn có ca ca đệ đệ a, đều ở nhà chờ ta đâu. Trông mong lấy mong, học qua không? Liền ngươi mẹ nó đọc qua thư. Đỗ Giã Hồ nhỏ bé thân tránh thoát bàn tay, cười ha hả chui ra doanh trướng rồi. Phong Lâm thành vực, thành vệ quân trú địa. Bản xứ khe hở lan tràn đến đây lúc, rất nhiều sĩ tốt đang chỉnh huấn. Ngụy Nghiễm trước tiên chú ý tới. Theo kẽ đất mở rộng, trong thiên địa có sương mù tạo ra. Hắn quá quen thuộc loại này sương mù. Tiểu Lâm chấn chuyện vĩnh viễn không có khả năng từ trong trí nhớ của hắn lau đi. Lần này tai họa phạm vi không phải một thành một chấn, mà là bao trùm toàn bộ thành vực. Cho tới có thể lan đến toàn bộ quận tai họa. Ngụy Nghiễm đối Triệu Lãng nói như vậy nói. Hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi mình phán đoán. Cho nên lập tức nhảy lên đài cao. Vận đủ đạo nguyên. Lớn tiếng quát. Thành vệ quân toàn quân nghe lệnh. Cái gì cũng đừng muốn. Cái gì cũng đừng động tới. Lập tức hướng thành vực ngoại rút quân. Có thể sống một cái phải. Phanh. Con mẹ ngươi. Một cái đại cước đem hắn đạp xuống đài cao. Thành vệ quân chủ tướng, người gọi Phương Đại Hồ từ tướng quân chen lên đài cao. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, làm toàn bộ Phong Lâm thành thành vệ quân thống soái tối cao. Hắn không chút do dự sửa đổi ra lệnh. Tình huống khẩn cấp, những lời khác ta không nói. Toàn bộ thành vệ quân tướng sĩ nghe lệnh, lập tức lấy tiểu đội hình thức tản ra. Lấy Phong Lâm thành làm trung tâm, hướng toàn bộ thành vực triển khai tìm tòi. phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất tìm được tai họa ngọn nguồn. Này rất nguy hiểm, nhưng ta chính là muốn các ngươi dùng mạng đi điền, dùng tính mạng chừng cứu quê hương của các ngươi. Nói cho lão tử, các ngươi sợ sao? Oanh, ầm ầm, trên mặt đất tai họa cự đại ầm trong tiếng. Nhân loại cùng kêu lên so với đất rung càng rộng lớn. Không sợ, không sợ, không sợ. Phương Đại Hồ Tử vung tay lên. Lên đường, quân nhóm ầm ầm mà tán. Ngụy Nghiễm trợn mắt nhìn. Đây là hy sinh vô vị. Họ Phương, ngươi đây chính là khiến các huynh đệ một cách vô ích đi chịu chết. Tự tìm đường chết là nhất định. Có phải hay không một cách vô ích tự tìm đường chết? Vậy thì chưa chắc. Phương Đại Hồ Tử khinh miệt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tự lo lựa chọn một cái phương hướng lên đường. Ngươi nếu là sợ chết, liền chính mình cút, đừng lôi kéo lão tử binh. Toàn bộ thành vệ quân trú địa tại nhanh nhất thời gian liền tàn mát sạch sẽ. Phong Lâm thành vệ quân nghiêm đem. Hai thiên tướng, năm phó tướng chung, trừ Ngụy Nghiễm chạy tại chỗ. Triệu Lãng còn chưa động bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ gương cho binh sĩ. Ai cũng rõ ràng loại này đột ngột tai họa tất có ngọn nguồn. Ai cũng đều rõ ràng trên mặt đất tai họa bên trong tìm kiếm họa nguyên nguy hiểm. Lúc này này cảnh, chỉ sợ liều lĩnh chạy trối chết cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Càng đừng nói cùng kẻ chạy nạn nghịch hướng mà đi. Trực diện nguy hiểm, không có người nào là kẻ ngu si. Nhưng cơ hồ toàn bộ quân nhân đều làm ra nhất, ngu xuẩn. Tuyển chọn, bọn họ hướng chỗ nguy hiểm nhất đi. Ngụy Nghiễm đưa mắt nhìn những thứ kia biến mất ở trong tầm mắt hình bóng. Không nói một lời, hắn quay đầu lại nhìn một chút Triệu Lãng. Nhưng Triệu Lãng chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liền cũng không nói một lời rời đi. Hắn không rõ, hắn tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Nhưng loại này không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Thật sự có tất yếu sao? Cũng là như vậy sương mù. Tiểu Lâm trấn kia một lần toàn bộ thôn trấn bị san bằng. Ngay cả Ngụy Khứ Tật tự mình chạy tới đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ quy mô mở rộng đến toàn bộ Phong Lâm thành vực. Lại có ai có thể xoay chuyển trời đất? Trừ phi Trang Đình phương diện sớm có chuẩn bị. Nhưng hắn làm thành vệ quân cao tầng. Rõ ràng căn bản không có phương diện này động tác. Đạo lý này, Phương Đại Hồ Tử, Triệu Lãng bọn họ, sẽ không rõ. Nhưng bọn hắn vì cái gì hay là làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Còn muốn lôi kéo toàn bộ thành vệ quân chôn cùng. Tại tuyệt cảnh phía trước tận lực bảo tồn sinh lực. Chẳng lẽ không đúng kẻ làm tướng nhất việc phải làm sao? Nhưng là lần này. Liền Triệu Lãng đều đi rồi. Không người nào có thể cho thêm hắn đáp án. Hắn một mình một người đứng ở trở nên trống rỗng thành vệ quân trú địa bên trong. Tựa như năm tuổi năm ấy giống nhau. Một mình một người bị di lưu tại hoang dã. Một năm kia, mẫu thân của hắn chết rồi. Vì bảo hộ hắn, thi thể liền vượt qua ở trước mặt hắn. Mà phụ thân của hắn Ngụy Khứ Tật. Chẳng qua là nhìn hắn liếc mắt một cái, liền xông qua bên cạnh hắn. Ngụy Khứ Tật trên người có buồn thiêu chiến công, phía sau có vô số bỏ lại người. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, quấy nhiễu Ngụy Nghiễm tự dưng tâm tình. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tại trước mặt bay ngược mà quay về, rơi xuống đài cao, máu tươi cuồng phun. Kia là vừa mới rời đi Phương Đại Hồ Tử. Thấy như vậy một màn, Ngụy Nghiễm trong nháy mắt liền rõ ràng, này lên bao trùm toàn bộ Phong Lâm thành vực tai kiếp. Tai họa chẳng qua là trên nước, cái kia ẩn nấp âm thầm nhiều năm thế lực. Không, hiện tại đã có thể trực tiếp đề cử là Bạch Cốt nói. Bạch Cốt đạo đang có tổ chức, có sự mưu gai đất giết Phong Lâm thành phương diện người tổ chức. Dụng ý rất rõ ràng. Chính là muốn tê liệt Phong Lâm thành vực tự cứu năng lực. Mà làm Đằng Long cảnh đỉnh điểm cường giả Phương Đại Hồ Tử bị đánh cho thành như vậy. Đối thủ nên mạnh bao nhiêu? Người nương, Phương Đại Hồ từ trở mình nhảy lên, trong miệng còn đang phun huyết, cũng đã không chút do dự phản xung. Tà ma ngoại đạo, cấp gia gia ngươi chết đi. Ba cái mặt mang cầm tinh cốt mặt, người mặc hắc bào thân ảnh hiện thân, thi triển thủ đoạn, đủ vây Phương Đại Hồ từ, mà khí tức của bọn hắn, ba cái đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả, ba ba, kim quang như điện mà qua. Ngụy Nghiễm cầm đao cắt vào, ba cái hắc bào nhân trong nháy mắt tản ra, một mảnh bị cắt vỡ vạt áo phiêu phiêu mà rơi. Tuy chỉ cắt vỡ hắc bào, nhưng cũng đem ba người này trận hình tách ra, tự tìm cái chết. Trong đó một tên trên mặt nạ hoa văn tị xà bộ xương hắc bào nhân chuyển hướng Ngụy Nghiễm, nghe thanh âm là một nữ nhân, kia tiếng bén nhọn, bàn tay to một tờ, lòng bàn tay liền tuôn ra vô số điều dơ bẩn huyết xà, hướng Ngụy Nghiễm cắn mà đến. Huyết xà bên trong chợt hiện ngân xà, nhanh tuyết tới lui tuần tra, như ngân điện thanh xương, xé ra đánh tới huyết xà. Cầm đầu hắc bào nhân mặt mang thử cốt mặt nạ, đón nhận đã chịu thiệt hại nặng Phương Đại Hồ Từ, trong miệng nói, cái này giao cho ta. 11, người đi giúp xà mà nhanh chóng xử lý hắn. Khuyển cốt người đeo mặt nạ không nói hai lời, xoay người lại một tung, tự phía sau hắn, vô số chó giữ hồn phách tuôn ra. Uông uông uông, hống hống hống, nhè nanh múa vuốt, xé hướng Ngụy Nghiễm. Một đạo tường đá vô thanh vô tức ngăn ở khuyển cốt người đeo mặt nạ lúc trước. Lại là Triệu Lãng nghe được tiếng động, trước tiên chạy về, hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, kháp quyết đã tất, nhất thời gió nổi lên, hỏa sinh, cuồng phong gào thét, diễm thành biển lửa, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Triệu phó tướng nói như vậy nói, cách chương.